Quân môn nịch ái, chương 12:12, ông Mai Thanh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời vừa lên quân khu bệnh viện. Trước khi tới nơi này, một lần liền lên mạng tra một chút về nơi này. Có tốt cũng có xấu, nhưng là quân khu bệnh viện của thành phố B này nhưng thật ra cơ hồ không có nghĩa xấu. Xem ra, người lãnh đạo nơi này tương đương không tồi. Có lẽ cũng có thể nói, y thuật của bác sĩ ở đây hẳn là không tồi. Bác sĩ, hộ sĩ trong quân khu bệnh viện cơ hồ đều là xuất thân từ các trường đại học quân y. Đương nhiên, cũng vẫn là có ngoại lệ, tựa như là Mộc Lân. Khai quật, phát hiện, trong bệnh viện Tây y là chính, Trung y là phụ, không phải bởi vì đặc biệt phân loại, chỉ là bởi vì bác sĩ biết về Trung y rất thiếu. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà Chu Kiến Tỉnh đem Mộc Lân đào lại đây. Bước vào trong bệnh viện, sở hữu hết thảy đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp, người bệnh tuy nhiều. Nhưng lại rất có trật tự. Trước khi tới, Mộc Lân đã cùng Chu Kiến Tỉnh thông qua điện thoại, đến hơi sớm một chút, lúc này liền an tĩnh ở trong đại sảnh chờ, lặng lặng quan sát người đến người lui. Biểu tình, nhàn nhạt, ước chừng qua khoảng 5 phút, Chu Kiến Tỉnh rốt cuộc tới rồi, mà theo phía sau hắn còn đi theo một ông lão khác tinh thần sáng láng, nhìn qua, cách dưỡng sinh thật không tồi. Phải nói, kỳ thật hai người đều dưỡng sinh đến khá tốt. Mộc nha đầu, vừa thấy đến Mộc Lân, độ cung trên khóe miệng Chu Kiến Tỉnh liền không khép miệng được, đôi mắt đều mau nhắm chỉ còn lại có một đường chỉ. Ông Chu, Mộc Lân chậm rãi đứng lên, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào, nếu là ở khách sạn không quen, ông có thể giúp cháu an bài một chỗ ở khác, càng thoải mái hơn. Chu Kiến Tỉnh cười ngâm ngâm nói, đương nhiên, địa phương thoải mái nhất không đâu hơn là ở nhà ông, huống chi. Trong nhà còn có mấy cái tiểu tử, hơn nữa tuổi cũng tương đương, nếu là xem mắt vừa vặn, vậy thật là tốt, không thể nào tốt hơn. Xem ra Chu Kiến Tỉnh vẫn là không có từ bỏ tính toán muốn đem Mộc Lân bắt đến trong nhà, thậm chí liền phải. Cân não, như này, chỉ là đáng tiếc, cảm ơn ông Chu, bất quá không cần. Mộc Lân cười lắc đầu, cháu ở khách sạn thực tốt, lúc đi theo sư phụ, cô liền đã sớm quen với những ngày đi khắp nơi, liền tính ở bất luận chỗ nào. Cô cũng đều không có cảm giác gì đặc biệt. Bất quá chính là một chỗ dừng chân lâm thời thôi. Trên thế giới này, không có bất luận chỗ nào có thể so với nhà của cô cùng sư phụ. Những ngày trên núi thật sự thoải mái. Đây cũng là lý do Mộc Lân luôn thích ngốc tại trên núi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chu Kiến Tỉnh bất đắc dĩ gật đầu. Ông đây hiện tại liền mang cháu đi xem phòng khám bệnh của cháu đi. Hôm qua ông mới cho người phân ra tới. Nếu là có chỗ nào không thích muốn sửa chữa, cháu lại cùng ông nói. Nói rồi, mang theo Mộc Lân xoay người liền rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, khụ khụ, thanh âm ho khan thật mạnh vang lên bên tai của hai người, ông lão bên cạnh Chu Kiến Tỉnh ra tiếng nhắc nhở. Tôi nói lão gia hỏa, ông có phải hay không quên mất cái gì? Thật là, chưa thấy được ông ta còn ở bên người sao? Hôm nay chính là cố ý vì cô gái nhỏ này mà tới. Tò mò muốn thấy được một mặt, thuận tiện nếu có cơ hội còn có thể thấy được y thuật của cô ấy một lần, còn có châm pháp thần kỳ mà chính miệng bạn tốt mình nhắc tới. Không thể tưởng được lão già này vừa thấy đến cô gái nhỏ liền lập tức biến thành dạng này, nháy mắt đem ông quên tới trên 9 tầng mây rồi đi. Thật là, cạn lời a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thanh Nguyên có chút bất đắc dĩ, Mai gia vốn thuộc về dòng dõi thư hương. Cũng coi như là Trung y thế gia, truyền thừa mấy trăm năm, chỉ tiếc truyền tới thế hệ này của Mai Thanh Nguyên, đời sau của ông, liền không còn có người nào yêu thích Trung y nữa. Cho tới bây giờ, ông còn chưa tìm được một truyền nhân chân chính cho mình. Mai Thanh Nguyên thật sự rất sợ, sợ một thân y thuật này, cuối cùng chỉ có thể mang theo vào quan tài, không còn ai biết nữa. Đối với Mộc Lân, kỳ thật cũng không thể xem như tò mò. Nghe được tiếng động oán giận đến từ người bên cạnh, Chu Kiến Tỉnh lúc này mới nhớ tới, ông bạn già của mình còn ở bên cạnh, chạy nhanh tránh ra một vị trí, sau đó nhìn Mộc Lân giới thiệu. Thiếu chút nữa đã quên giới thiệu, đây là bạn tốt nhiều năm của ông, cũng chính là lão Trung y lâu năm ở đây, đến nỗi gọi là gì, cứ tùy tiện kêu một tiếng liền tốt. Lời nói vừa xong, lại đến từ bạn tốt một ánh mắt sạch sẽ lưu loát xem thường. Ông Mai, vô luận là tuổi vẫn là tư lịch, ông lão trước mặt đều là tiền bối của cô. Hơn nữa tuổi cũng cùng sư phụ cô không chênh lệch lắm, gọi một tiếng. Ông Mai, Đó là cần thiết, đều nói độc y trời sinh tính cổ quái, trị bệnh cứu người chỉ xem tâm tình, kỳ thật không phải. Đối Mộc Lân tới nói, cho tới nay, cô trị bệnh cứu người hoặc xem tâm tình hoặc xem mắt duyên, rốt cuộc có chút người liền tính cứu sống, làm họ sống ở trên thế giới này bất quá cũng là lãng phí lương thực, tổn túy hại người thôi, cứu cái loại người này. Quả thực chính là ở lãng phí dược liệu mà cô cực cực khổ khổ hái tới. Nhìn Mộc Lân, Mai Thanh Nguyên cười đến hiền từ. Chỉ nghe Chu Kiến Tỉnh lại nói. Nhà đầu, ông Mai ngày thường hơn phân nửa đều không ở bệnh viện. Nếu là cháu muốn cùng ông ấy luận bàn một chút y thuật cũng có thể đi trực tiếp trong nhà của ông ta. Hoàn toàn chính là quyết định không chút do dự thay người khác. Cũng coi như là nói ra tiếng lòng của Mai Thanh Nguyên lúc này. Mai gia cùng Chu gia cơ hồ liền ở cách vách. Đi vài bước liền đến, nếu là Mộc Lân ở Mai gia, kia ông cũng có thể nhiều gặp một lần, thuận tiện còn có thể thưởng thức cùng hiểu biết một chút, y thuật hai người rốt cuộc ai tương đối tốt hơn. Được, có cơ hội nhất định tới cửa thỉnh giáo, hy vọng ông Mai có thể không tiếc chỉ giáo. Bể học vô bờ, làm người có y thuật đứng ở trên đỉnh trong quân khu bệnh viện, y thuật tất nhiên không tồi. Ha ha a, hoan nghênh tiến đến. Cô gái nhỏ trước mặt không thấy ra vẻ kiêu ngạo chút nào, hảo cảm Mai Thanh Nguyên đối Mộc Lân lại một lần nữa gia tăng. Không cao ngạo không nóng nảy, không kiêu không ngạo, là một cô gái nhỏ không tồi, nhất định cũng là một hạt giống tốt. Theo sau, dẫn theo Mộc Lân, ba người hướng về phòng khám bệnh đã an bài tốt đi đến. Thẳng đến ba người hoàn toàn rời đi, trong đại sảnh phụ cận bác sĩ hộ sĩ cùng nhân viên trực ban thở dài một hơi nhẹ nhõm, bọn họ không thể tưởng tượng được. Hôm nay cư nhiên sẽ ở nơi như vậy, nhìn thấy hai lão khó thấy nhất trong bệnh viện của bọn họ, thật không biết cô gái vừa rồi có thân phận gì, thế nhưng có thể làm hai lão tự mình ra đón. Nhất định, không phải là một người bình thường. Cách chương.